Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1081, không hiểu đoạt quyền, nguyên lai, huyết sắc quan điểm ngưng tụ, chính là nhóm lớn giả bức yêu cùng nhau xuất động hình ảnh, đều không cần đếm kỹ, liền có thể nhìn ra trong đó đại giả bức yêu số lượng chiếm được 3-4 thành. Lúc này, 5 người cũng nhao nhao ý thức được, ám lâm bên trong giả bức yêu số lượng cũng không ít, chỉ là bọn hắn chẳng biết tại sao tụ tập đến một chỗ, hàng trăm hàng ngàn đàn yêu thú tất nhiên là Lạc Hồng bọn người không cách nào địch nổi. Cho nên bọn hắn không nói hai lời, liền cải biến phi độn phương hướng, ý đồ lách qua những này thành quần kết đội bay tới giả bức yêu. Có thể Lạc Hồng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, bọn hắn càng là hướng mặt bên phi độn, giả bức yêu quần tới gần tốc độ vậy mà liền càng nhanh. Cũng không lâu lắm, Linh Phong mấy người cũng bằng vào thủ đoạn của chính mình, cảm ứng được tình hình này. Không tốt, nhóm chúng ta đây là bị bao vây, chính diện làm sao cũng không vòng qua được đi. Linh Phong lúc này ý thức được, nhóm người mình là đã rơi vào một cái túi, bọn hắn lúc ban đầu là tại cái túi này ở giữa khu vực, cho nên mới sẽ càng đi một bên phi độn, liền cách yêu quần càng gần. Số lượng nhiều như thế giả bức yêu tụ tập thành đàn, hơn phân nửa là có yêu vương hiệu lệnh, nhóm chúng ta tốt nhất vẫn là tạm lánh phong mang thì tốt hơn. Thanh Không Lời vừa thốt ra đám người chuyện lo lắng nhất, hắn ý tứ rất rõ ràng, đó chính là vãng lai lúc phương hướng rút lui, dù là trì hoãn một chút thời gian, cũng không cùng bọn này mục đích không rõ giả bức yêu tiếp xúc, cũng tốt, dù sao hiện trên thời gian còn có dư dật. Minh Hà nghe vậy lúc này gật đầu đồng ý nói đi, năm người liền đồng thời vỗ cánh, hướng phía sau bỏ chạy. Có thể mới bay ra mấy ngàn trượng, liền nghe một đạo trầm muộn tiếng trống theo phía trước tại chỗ rất xa truyền đến, lập tức, năm người thân hình liền mảnh dừng lại, biến thành giả bức yêu sắc mặt đều khó nhìn bắt đầu, đáng chết, là sáu tay hóa nguyên thú tiếng trống. Linh Phong cắn răng, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia sợ hãi nói, Lạc Hồng lúc này thôi động linh mục, huyết quang chớp động ở giữa đếm không hết hóa nguyên thú giữa khu rừng bôn tẩu cảnh tượng, ánh vào hắn tầm mắt, xem ra chúng ta tới đến không phải thời điểm, vừa vặn quấn vào giả bức yêu cùng hóa nguyên thú ở giữa đại chiến, hiện nay tình huống lại rõ ràng bất quá, chúa tể ám lâm không biết bao nhiêu vạn năm hai đại tộc quần, lại lần nữa nhấc lên từng lên diễn vô số lần diệt tuyệt chi chiến. Lạc Hồng bọn hắn chỉ là vừa vặn xâm nhập trung tâm chiến trường kẻ xui xẻo, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị song phương lực lượng nghiền nát. Linh Phong đạo hữu, ngươi pháp bảo này khả năng khoảng cách gần giấu giếm được đại giả bức yêu thần thức. Vì kế hoạch hôm nay, nhóm chúng ta chỉ có lẫn vào giả bức yêu một phương, mới có thể có một chút hy vọng sống. Không phải vậy thành chỗ này trong chiến trường phe thứ ba, kia 8-9 phần 10 là phải bị song phương hợp lực tiêu diệt. Thanh Không thần sắc lo lắng nói, cái này. Ta tại luyện chế pháp bảo lúc cũng không có cân nhắc qua gặp được loại này tình huống a. Linh Phong lúc này ngữ khí khó xử mà nói, ngụ ý chính là không được, có thể lập tức, hắn liền nhãn tình sáng lên nhìn xem Lạc Hồng nói, bất quá Lạc đại sư tế luyện cái này đoán chừng có thể làm, mà lại giả bức yêu đô là lấy gia tộc làm đơn vị sinh hoạt, còn lại đại giả bức yêu đô không có quyền ra lệnh cái khác đại giả bức yêu dưới trướng phổ thông giả bức yêu, cho nên, Lạc đại sư bên này chỉ cần có thể giấu giếm được, cho dù trên người chúng ta phát hiện một chút dị thường, còn lại đại giả bức yêu cũng không làm được cái gì, không được, đây cũng quá mạo hiểm. Cùng hắn dạng này, nhóm chúng ta còn không bằng tìm nhập lòng đất, toàn lực liễm khí đến đại chiến kết thúc đây. Minh Hà nghe vậy lập tức phản đối nói, dù sao làm như vậy, thì tương đương với đem tính mạng của tất cả mọi người đều giao vào Lạc Hồng trên tay, mà Lạc Hồng chỉ là một cái luyện khí sư, cái thân phận này thật sự là không thể để cho Minh Hà cảm thấy an tâm. Tiên tử, không nói đến trận này đại chiến sẽ khi nào kết thúc, rất có thể nhường nhóm chúng ta đem thời gian cũng vô ích ở đây, liền nói tiên tử có nắm chắc hay không giấu giếm được giả bức yêu vương hoặc kia sáu tay hóa nguyên thú thần thức, đại chiến cùng một chỗ, hai vị này thế tất là muốn tới chỗ bôn tẩu, đến lúc đó, nhóm chúng ta chẳng phải là hoàn toàn đem tính mạng giao cho vận khí, so sánh với việc này, Lôi Mổ tình nguyện tin tưởng Lạc huynh, làm cho người ngoài ý muốn chính là, trên đường đi kiệm lời ít nói Lôi Vân Tử lúc này đột nhiên ủng hộ Linh Phong nói, lời vừa nói ra, nguyên bản còn đang do dự Thanh Không lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đại sư, việc này ngươi có mấy phần chắc chắn, Lạc Mổ cũng không nói được, chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực, bất quá Lạc Mổ cảm thấy Lôi Huynh nói rất đúng, so sánh thuần dựa vào vận khí, vẫn là lẫn vào giả bức yêu đại quân kế hoạch hơn hợp Lạc Mổ tâm ý, Lạc Hồng thần sắc vẫn như cũ dửng dưng mà nói, dù sao đến lúc đó chính là bị khám phá, hắn cũng có lòng tin có thể xông ra vòng vây. Đương nhiên, lần này với hắn mà nói cũng không phải một điểm nguy hiểm không có, nếu như bị kia giả bức yêu vương ngăn chặn, mà lại lọt vào vây công, hắn cũng là có nguy cơ vẫn lạc, không có biện pháp. Ám lâm địa lợi đối với giả bức yêu thật sự mà nói là quá lớn, cho nên, Minh Hà nói lên cái này hoặc là không bị phát hiện, hoặc là chính là lâm vào tuyệt cảnh biện pháp, Lạc Hồng căn bản cũng không cho cân nhắc, Lạc Đại Sư chịu hết sức nỗ lực như vậy đủ rồi, ta nguyện bồi ba vị liều một phen, Hành không dứt khoát quyết nhiên chắp tay nói, tiên tử, đừng có lại do dự, coi như nhóm chúng ta cuối cùng sẽ bị phát hiện, cũng sẽ nhường nhóm chúng ta phá vòng vây xác suất thành công tăng nhiều, vẫn là nói. Ngươi nghĩ một người lưu lại, Linh Phong những lời này lập tức thuyết phục Minh Hà, nàng rất rõ ràng, tự mình một khi đơn độc lưu lại, chẳng những mức độ nguy hiểm tăng nhiều, mà lại kia Tà Long Đan cũng khẳng định không có duyên với nàng, Lạc Đại Sư, lần này liền toàn bộ nhờ ngươi, Minh Hà cũng hướng Lạc Hồng chắp tay nói, cự một ở giữa, đông đảo bức ảnh bay múa, tiếng gào trận trận, trong đó không thiếu có giả bức yêu nhất tộc bên trong người nổi bật đại giả bức yêu, nhưng cùng nơi khác khác biệt chính là, nơi đây đại giả bức yêu cũng không có từng người tự chiến, phân biệt dẫn theo một đám trưởng thành giả bức yêu, mà là tất cả đều tụ tập tại một cái hình thể so đại giả bức yêu còn muốn lớn hơn một cỡ đồng tộc bên người. Đầu này đặc thù đại giả bức yêu rõ ràng so chung quanh đồng tộc rắn chắc rất nhiều, mà hơn đặc biệt là, hắn còn có một cái khác đồng tộc cũng không có danh tự kêu, cứ việc kêu không minh bạch danh tự hàm nghĩa, nhưng cái này nếu là yêu vương tự mình cho hắn lấy, vậy hắn liền hân nhiên tiếp nhận. Mà tại trở thành kiêu về sau, yêu vương liền nhường hắn cùng cái khác cùng một chỗ thu hoạch được danh tự đồng tộc, phụ trách dẫn đầu vốn không ứng từ bọn hắn lệ thuộc còn lại đại giả bức yêu. Trong thời gian này kiêu tự nhiên là gặp rất nhiều không muốn phục tùng đồng tộc, nhưng cuối cùng bọn hắn cũng thua ở dưới tay hắn, trở nên nguyện ý nghe theo hắn hiệu lệnh. Cho đến ngày nay, kiêu đã dần dần mê luyến loại cảm giác này, lệ thuộc cùng giai đồng tộc, nhưng so sánh dẫn đầu một đám trưởng thành giả bức yêu, còn sảng khoái hơn có thêm. Mà liền tại kêu hưởng thụ lấy những này lúc, năm đạo đồng tộc khí tức xâm nhập hắn thần thức phạm vi, bản này không phải cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình, dù sao bọn hắn dọc theo con đường này cũng tại tuân theo yêu vương mệnh lệnh, thu nạp đồng tộc, lớn mạnh đội ngũ, mà tại xâm nhập huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ, mỗi đến lúc này, chính là bọn hắn cùng đáng chết hóa nguyên thú khai chiến thời gian, tất cả giả bức yêu đô rõ ràng đây là liên quan đến tự thân sinh tử tồn vong đại sự. Cho nên khi phía dưới không cần kêu phân phó, liền có hai đầu đại giả bức yêu bay ra đội ngũ, hướng kia khí tức truyền đến phương hướng mà đi. Cái gặp, bọn hắn linh hoạt tại cự một ở giữa xuyên thẳng qua, tốc độ bay so trên không trung cũng chậm không được bao nhiêu, lấy về phần rất nhanh liền nhìn thấy kia năm cái đồng tộc thân ảnh. Có thể lúc này, bọn hắn bỗng nhiên từ trong đó bốn cái đồng tộc trên thân cảm ứng được kỳ quái khí tức, cái này nhất thời làm bọn hắn đề cao cảnh giác, hung ác tiếng gào theo bọn hắn trong miệng phát ra. Trực tiếp liền bất ngừng trước mặt cái này tiểu gia tộc, nhưng mà, ngay tại bọn hắn muốn tiến lên xem xét lúc, đối phương trong gia tộc đại giả bức yêu thân hình lóe lên, ngăn cản bọn hắn, cái này hai đầu đại giả bức yêu lúc này cao giọng bào hiếu, nghĩ khiến cho tránh ra, có thể đối phương lại quay về lấy càng thêm hung ác bào hiếu, lập tức, tràn diện liền cầm cự được, cũng may lúc này Kình Phong cùng một chỗ, nghe được động tĩnh kêu phi độn đi qua, hắn đem thân hình cao lớn bước đến cái này mới tới đại giả bức yêu phụ cận. Đồng thời trên trán nổi lên một cái huyết sắc phù văn, một cổ huyết mạch áp bách chi lực lập tức truyền đến bên cạnh hai đầu đại giả bức yêu thân bên trên, nhưng mà, khi mới tới đại giả bức yêu nhưng vẫn là không có chút nào chịu thua ý tứ, kêu ánh mắt lạnh lẽo, lúc này liền chuẩn bị muốn động thủ giáo huấn một cái đối phương, nhưng vào lúc này, cái gặp cái này mới tới đại giả bức yêu trên tay hắc vụ vừa hiện, thân thể bên trên liền nổi lên đông đảo huyết sắc phù văn, trong chốc lát, cường đại huyết mạch uy áp bỗng nhiên hiện lên. Trực tiếp liền làm sát lại gần nhất kêu thối lui ra khỏi hơn 10 trượng, còn không đợi kêu kịp phản ứng, lúc ban đầu bay tới kia hai đầu đại giả bức yêu lúc này triển khai cánh dơi, đem lồng ngực ngừng ra, cái này tại giả bức yêu bên trong tức là triển lộ nhược điểm, nguyện ý phục tùng chi ý, kêu thấy thế lập tức bất mãn gào thét một tiếng, nhưng mà cái này hoàn toàn vô dụng, tại kế lúc ban đầu hai đầu đại giả bức yêu hậu, đến tiếp sau chạy tới đại giả bức yêu cũng đều làm ra như thế tư thái, kêu bị triệt để đoạt quyền. Cứ việc kêu đối với cái này cảm thấy tức giận không thôi, cũng không ngừng gào thét, nhưng cũng không thể gọi quay về ngày xưa bất kỳ một cái nào thủ hạ. Dù sao, kêu tại trước đây chính là khẽ dựa vũ lực, hay dựa vào huyết phù uy áp, mới thu phục bọn hắn. Hiện tại, bọn hắn gặp uy áp càng tăng lên tồn tại, tất nhiên là muốn truy đuổi người mạnh hơn, thậm chí, Liền Liền Kiêu giờ phút này cũng ẩn ẩn có phục tùng chi ý. Bất quá, hắn chung quy là cùng đồng dạng đồng tộc có chút khác biệt, thẳng đến cuối cùng cũng không có dương cánh, ngược lại đang nhìn mắt kẻ cầm đầu về sau, vỗ cánh chạy trốn nơi đây, mà Kiêu đi lần này, còn lại Giả Bức Yêu liền cũng đồng loạt nhìn về phía bọn hắn tân nhiệm thủ lĩnh, lại chậm chạp đợi không được mệnh lệnh. Lạc đại sư, ngươi thật giống như làm được quá mức, những này Giả Bức Yêu quái xuất hiện tại đều là ngươi dưới trướng. Linh Phong ngay lập tức cảm thấy nhức đầu truyền âm nói, bởi vì, bọn hắn lúc ban đầu muốn làm, chỉ là dọa lùi cái kia dẫn đầu đại Giả Bức Yêu mà thôi, căn bản là không có muốn đoạt quyền. Phải biết, mục đích của bọn hắn là lẫn vào Giả Bức Yêu đại quân, từ đó tìm cơ hội theo phía sau rời đi. Cứ như vậy, tự nhiên là mục tiêu càng nhỏ càng tốt, mà bây giờ lại bị một đoàn Giả Bức Yêu cho cuốn lên, thoát thân độ khó không cần nghĩ đều sẽ bạo tăng mấy lần. Lạc Hồng giờ phút này cũng là có chút phiền muộn, hắn gặp Kiêu triển lộ mang theo huyết chi pháp tắc khí tức phù văn, còn tưởng rằng hắn là tại hiển lộ rõ ràng thực lực, liền lập tức trao đổi U Minh Động Thiên, mượn trong đó huyết chi pháp tắc, tới dọa qua đối phương một đầu, mục đích chỉ là nghĩ khiến cho biết rõ lợi hại lui lại đi, thật không nghĩ gây sự đoạt quyền a. Bất quá, là Lạc Hồng ánh mắt quét đến phía sau trưởng thành Giả Bức Yêu chỗ vận chuyển đồ vật lúc, hắn lập tức liền có mới ý nghĩ. Chương 1082, Thạch Sơn, những cái kia đều là vạn hóa thạch, nhìn qua phía sau trưởng thành Giả Bức Yêu hai chân chỗ bắt lấy màu đen hòn đá, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy có chút quen mắt, cẩn thận dùng thần thức đảo qua một lần về sau, mới xác định những cái kia đều là vạn hóa thạch. Mặc dù không phải mỗi một đầu trưởng thành Giả Bức Yêu dưới chân cũng nắm lấy hòn đá, nhưng ngàn dặm phạm vi bên trong cộng lại, cũng có trên trăm khối nhiều. Trống, Giả Bức Yêu không có tiếng nói, trong tiếng hô cảm xúc liền đại biểu cho hết thảy. Thế là, Lạc Hồng lúc này bá khí hét lớn một tiếng về sau, liền hướng bọn hắn nguyên bản phi độn phương hướng một chỉ. Lập tức, tất cả Giả Bức Yêu liền huy động cánh dơi, lại lần nữa lên đường, mà Lạc Hồng bọn người biến thành Giả Bức Yêu, lúc này thì bị chen chúc tại trong đội ngũ ở giữa. Lạc huynh, ngươi đây là... Gặp Lạc Hồng giống như là muốn xen lẫn trong Giả Bức Yêu bên trong tiến về chiến trường, Lôi Vân Tử lập tức không đạm định, xem chừng truyền âm nói, chư vị, các ngươi xem những cái kia có phải hay không vạn hóa thạch. Lạc Hồng không nói nhảm, trực tiếp lên đường ra tự mình cải biến kế hoạch mục đích. Tê lại có nhiều như vậy vạn hóa thạch, chỉ sợ là những này Giả Bức Yêu trải qua thời gian dài tại ám lâm bên trong thu thập. Linh Phong hít vào một ngụm khí lạnh về sau, đoán được, chỗ này động thiên là có thể không ngừng đản sinh vạn hóa thạch không giả, nhưng mỗi một khối vạn hóa thạch đản sinh thời gian cũng thật dài, giống như vậy trên trăm khối tập hợp một chỗ tình huống, thế nhưng là chưa từng đi lại gặp qua. Thế nhưng là đây cũng quá kỳ quái, Giả Bức Yêu lại không cần vạn hóa thạch, bọn hắn phí sức thu thập những này làm gì, còn tại trước giờ đại chiến đại quy mô vận chuyển, Thanh Không lúc này liền đưa ra nghi vấn, nói thật, vạn hóa thạch loại này linh tài mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng bởi vì vật tính quá không thể khống, dùng để luyện chế bảo vật độ khó là cực lớn, cho dù là tại ngoại giới, tuyệt đại đa số thời điểm đều là bị đi lại nhóm trực tiếp cầm đi đổi treo thưởng, Giả Bức Yêu là dùng không đến, nhưng hóa nguyên thú ưa thích a. Chư vị, các ngươi nói nếu là đại lượng vạn hóa thạch tụ tập tại một chỗ, khả năng đem hóa nguyên thú dẫn tới, Lạc Hồng cười thầm trong lòng, truyền âm hỏi ngược lại, đây là đương nhiên, có thể Giả Bức Yêu nhất tộc cho dù là tu luyện tới kim phù giai, cũng sẽ không xảy ra cái gì linh trí, bọn hắn có thể nghĩ ra loại này kế sách, Minh Hà không khỏi hoài nghi nói, chỉ cần thời gian đủ dài, một chi tộc cùng bên trong kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút có khác với đồng tộc gia hỏa, những này Giả Bức Yêu đã cùng như thường tình huống dưới, lấy gia tộc làm đơn vị hành động khác biệt, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện càng khó lường hơn hóa, lấy trước mắt tình huống xem, Lạc Hồng cảm thấy, tại Giả Bức Yêu bên trong xuất hiện một cái đặc biệt thông minh tồn tại, là vô cùng có khả năng. Lạc đại sư, ý của ngươi là những này vạn hóa thạch còn chỉ là một phần nhỏ, tiếp tục đi theo những này Giả Bức Yêu tiến lên, nhóm chúng ta liền còn có thể phát hiện càng nhiều. Linh Phong lập tức có chỗ hiểu ra mà nói, trong giọng nói khó nén cảm giác hưng phấn, mà Lôi Vân Tử bọn người nghe vậy cũng là mắt lộ vẻ mừng rỡ, dù sao bọn hắn đều là đi lại, biết rõ Quảng Nguyên Thiên Thư diệu dụng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Dù sao hiện tại cũng không dễ thoát thân, không bằng đi qua tìm xem cơ hội. Lạc Hồng tin tưởng mình chỉ cần không gặp được cực đoan tình huống, liền nhất định có thể chạy trốn được, ngay lập tức tự nhiên muốn mạo hiểm liều một phát. Linh Phong bốn người mặc dù biết rõ lần này đi phong hiểm cực lớn, nhưng không chịu nổi sự tình đã như thế phát triển, đồng thời cũng là tham ý quấy phá, liền cũng không có phản đối. Liền như vậy, Lạc Hồng năm người liền theo Dạ Bất Yêu Quần liên tiếp phi độn một ngày một đêm, rốt cục đi tới một chỗ sơn cốc. Sơn cốc phụ cận cự một bên trên cơ hồ treo đầy Dạ Bất Yêu. May mắn lúc này có đại lượng đại Dạ Bất Yêu hỗ trợ che lấp khí tức. Không phải vậy Lạc Hồng ở đây cũng không thể bảo vệ Linh Phong bốn người. Cũng không lâu lắm, Lạc Hồng xuất lĩnh bọn này Dạ Bất Yêu liền đi tới trong sơn cốc. Cái gặp một tòa cao mấy chục trượng thạch sơn đứng sừng sững ở một mảnh không trọn vẹn hắc ngọc quảng trường bên trên. Cái này thạch sơn đúng là từ từng khối vạn hóa thạch tạo thành, cộng lại sợ là có mấy vạn khối nhiều. Thấy Linh Phong bọn người là nghẹn họng nhìn trân trối, Bức Quần xoay quanh trên bầu trời thạch sơn, những cái kia bắt có vạn hóa thạch trưởng thành Dạ Bất Yêu nhau nhau buông ra móng tay, làm cho thạch sơn lại cao một điểm. Sau đó, theo một đạo tiếng trống từ đằng xa truyền đến, một cái đơn giản thần niệm liền truyền vào chúng yêu nguyên thần. Lập tức, xoay quanh trên bầu trời thạch sơn Bức Quần liền hóa thành một đạo trường long, hướng phía cốc bên ngoài bay trốn đi. Lạc Hồng bọn người mặc dù không minh bạch kia thần niệm hàm nghĩa, nhưng xen lẫn trong bức trong đám cùng nhau hành động, cũng là không lộ vẻ đột ngột. Bất quá đang phi độn bên trong, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tiếng trống truyền đến phương hướng. Cái gặp trong cốc duy nhất đứng sừng sững một khỏa cự một bên trên, treo ngược lấy một già một trẻ hai đầu mặt người Dạ Bất Yêu. Vừa mới thấy rõ mặt mũi của bọn hắn, Linh Phong bọn người liền vội vàng thu hồi ánh mắt, bởi vì đó chính là tương đương với kim phù tu sĩ Dạ Bất Yêu Vương. May mắn là, bởi vì không ngừng có Bức Quần từ các nơi bay tới, cho nên hai vị này yêu vương liền chưa tại trên người bọn họ phân ra bao nhiêu thần thức, khiến cho bọn hắn có thế lừa dối vượt qua kiểm tra. Một nén nhang về sau, Lạc Hồng bọn người liền theo Bức Quần bay đến mấy khỏa trống không cự một trước. Lập tức, năm người học giả Bức Yêu bộ dạng, đem tự mình treo ngược tại trên nhánh cây. Tòa kia sơn cốc nghĩ đến chính là Dạ Bất Yêu lựa chọn định chiến trường, có thể ta cũng không có nhìn ra có cái gì đặc biệt, không biết Lạc Đại Sư có gì cách nhìn. Mới vừa an ổn xuống, Linh Phong liền nghi âm thanh truyền âm nói, tòa kia không trọn vẹn hắc ngọc quảng trường hẳn là ám lâm bên trong cấm chế một bộ phận, nếu có thể sửa chữa phục hồi một hai, sơn cốc phụ cận cấm chế chắc chắn uy lực đại tăng, đến lúc đó Dạ Bất Yêu chiến lực tự sẽ nước lên thì thuyền lên. Lạc Mỗ suy đoán, hai vị kia yêu vương vì chính là cái này, lấy Lạc Hồng trận pháp tạo nghệ, tất nhiên là một cái liền nhìn ra hắc ngọc quảng trường linh khí lưu động ẩn ẩn cấu kết địa mạch, sửa chữa phục hồi trận pháp. Đây cũng là Dạ Bất Yêu có thể làm được, Thanh Không lập tức hơi kinh ngạc nói, như thường tình huống dưới đúng là không có khả năng, nhưng có nhiều như vậy vạn hóa thạch tại, chỉ cần trận pháp bị miễn cưỡng kích hoạt một điểm, liền có thể thiếu đây bổ đâu, miễn cưỡng nhường hắn vận chuyển lại, Lôi Vân Tử có thể sáng chế rất nhiều lôi trận, tự nhiên cũng có cực sâu trận pháp tạo nghệ, lúc này liền nói, mà liền tại bọn hắn ở đây trò chuyện thời điểm, sơn cốc bên kia lại là bay mất cuối cùng một nhóm Dạ Bất Yêu, lập tức, tên kia yêu nữ bộ dáng tuổi trẻ Dạ Bất Yêu Vương mở ra đóng chặt hai mắt, hai cánh chấn động, liền một cái theo cự một đi tới thạch sơn trên không. Lập tức, kia lão yêu vương cũng huyết quang lóe lên đi tới nàng bên cạnh. Cái gặp, tuổi trẻ yêu vương hướng hắn điểm nhẹ một cái đầu, lão yêu vương liền lập tức thét dài một tiếng, toàn thân yêu lực kích đống bắt đầu, tại đôi trong tay ngưng tụ ra hai viên đen nhánh quang cầu, mênh mông yêu lực truyền đến cốc bên ngoài, nhất thời làm trong lúc nói chuyện với nhau Lạc Hồng năm người ngậm miệng lại. Sau một khắc, lão yêu vương liền đem hai tay hướng phía dưới đè ép, hai đạo thô to ô hắc quang trụ liền bắn thẳng đến mà xuống, đông mà không có vào hắc ngọc quảng trường bên trong. Một thời gian, hắc ngọc quảng trường tất cả trong cái khe liền mọc lên ô quang, từng mai phù văn bắt đầu như ẩn như hiện xuất hiện. Thấy tình cảnh này, tuổi trẻ yêu vương cánh dơi một cái, lập tức kích thích một cơn gió lớn, vòng quanh vạn hóa thạch lấp vào những cái kia không trọn vẹn chỗ. Chương 1083, phản nhập cạm bẫy. Cái gặp, những này vạn hóa thạch mới vừa bị lấp nhập khe hở, liền hóa thành cùng hắc ngọc quảng trường đồng dạng chất liệu, nguyên bản bởi vì khe hở mà ngăn chặn phù văn lập tức lưu chuyển. Rất nhanh, một tòa ô ánh sáng màu trận liền tại quảng trường trên không ngưng tụ mà ra, phương viên trong vạn dặm lúc này gió nổi mây phun, một cổ làm cho Dạ Bất Yêu thoải mái dễ chịu không gì sánh được linh lực bỗng nhiên theo tứ phía bốn phương tám hướng vọt tới. Một thời gian, vô số Dạ Bất Yêu bị kích thích lên tiếng thét dài, khuấy động ra vạn dặm xa, nhưng sau một khắc, một trận đồng dạng hùng hồn bào hiếu âm thanh liền từ phương xa truyền đến, hắn chủ nhân chính là Dạ Bất Yêu vô số đã qua vạn năm túc địch hóa nguyên thú, cứ việc sử dụng đại lượng vạn hóa thạch sửa chữa phục hồi hắc ngọc quảng trường, nhưng trên quảng trường tòa kia núi đá còn bảo lưu lại hơn phân nửa. Lúc này, lơ lửng tại thấp một đoạn núi đá trên tuổi trẻ yêu vương kêu to một tiếng, một đạo thần niệm liền truyền hướng tứ phía bốn phương tám hướng, còn không đợi Lạc Hồng kịp phản ứng, liền gặp đông đảo băng cột đầu huyết phù đại dạ bức yêu theo trong rừng bay ra, hướng trẻ tuổi yêu vương bên người hội tụ mà đi. Kể từ đó, tại chỗ không nổi Lạc Hồng lập tức liền có vẻ cực kỳ đột ngột, đưa tới chung quanh đông đảo đại dạ bức yêu ánh mắt, không tốt, lúc này không đi, nhất định phải lộ tẩy. Chỉ là chần chờ một lát, Lạc Hồng liền huy động cánh dơi, gia nhập huyết phù bức yêu đội ngũ. Hắn mặc dù không có nắm chắc có thể giấu giếm được dạ bức yêu vương tai mắt, nhưng huyết phù bức yêu số lượng tại 500 trở lên, hắn xen lẫn trong đó, chỉ cần điệu thấp một điểm, bị phát hiện xác suất cũng là không lớn. Quả nhiên, Lạc Hồng tại ngụy trang thành huyết phù bức yêu về sau, hai vị yêu vương đều không thể chú ý tới hắn. Rất nhanh, bọn hắn liền được phân phối nhiệm vụ, phụ trách trấn thủ Hắc Ngọc quảng trường. Dạ bức yêu cũng không nói cái gì chiến trận, chen chúc tại một khối liền xem như trấn thủ, Lạc Hồng tất nhiên là 10 điểm thuận lợi xen lẫn trong đó. Bất quá, ngay tại Lạc Hồng coi là sự tình sẽ bình tĩnh đến đại chiến bắt đầu một khắc này lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên bay ra bức quần, mặt hướng tuổi trẻ yêu vương, đồng thời một tay chỉ hắn gào thét, đều không cần nghe cái này gia hỏa đang trống cái gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần thần sắc của hắn cử chỉ, liền không thể nghi ngờ là tại cáo trạng, đáng chết, là kia gia hỏa, lúc ấy liền nên giết hắn. Lạc Hồng liếc mắt một cái liền nhận ra kêu, lập tức trong lòng chính là trầm xuống, hắn cũng là không phải là bởi vì chủ quan, mới lưu lại như thế cái lỗ thủng, chẳng qua là lúc đó hắn còn không có quyết định muốn tới đây, bằng không hắn khẳng định là sẽ diệt khẩu. Sau khi nghe xong kêu một trận gào thét về sau, trẻ tuổi yêu vương lúc này xoay chuyển ánh mắt, một đôi máu đồng xích sao để mắt tới Lạc Hồng biến thành đại dạ bức yêu, lập tức, chỉ cảm thấy một trận kình phong đánh tới, trẻ tuổi yêu vương liền bỗng nhiên xuất hiện tại Lạc Hồng phụ cận, tấm kia yêu dị nữ tử khuôn mặt trực tiếp liền dán vào trước ngực của hắn, cái gặp hắn mũi thở run run, đúng là tinh tế ngửi bắt đầu. Lạc Hồng mặc dù học bên cạnh đại dạ bức yêu như thế đứng thẳng bất động, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, sắc mặt của đối phương càng ngày càng không đúng, hiển nhiên là phát hiện dị thường. Lập tức, Lạc Hồng ý niệm liền nhanh chóng chuyển động bắt đầu, suy nghĩ lên ứng đối này nguy cơ đối sách, cái này yêu vương cách gần như thế, ta như trực tiếp tế ra phá thiên tàng thương, đại khái dẫn đầu có thể trọng thương nàng, có thể kia núi đá trên không còn có một tôn lão yêu vương tại nhìn chằm chằm, ta như xuất thủ, đó chính là thọc tổ ong vò vẽ, nhưng nếu không xuất thủ, ta lại nên như thế nào tiếp tục ngụy trang. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng bỗng nhiên đối mặt cô gái này yêu vương ánh mắt linh động, lúc này kế thượng tâm đầu, âm thầm pháp quyết thúc dục, Lạc Hồng biến thành đại dạ bức yêu cái trán lập tức mở ra một cái mắt đỏ. Thượng cổ huyết hống khí thế hung ác lập tức khuấy động mà ra, gặp này biến hóa, nữ yêu vương lúc này sững sờ, hiển nhiên là quá mức ngoài ý muốn, có thể lập tức nàng liền mặt lộ vẻ mừng như điên, không nói hai lời liền há miệng hướng Lạc Hồng cổ cắn tới, bởi vì không có cảm nhận được đối phương sát ý, Lạc Hồng chẳng những không có né tránh, ngược lại chủ động nhược hóa tự mình nhục thân, nhưng nữ yêu vương không phát hiện được không đúng, quả nhiên, răng nanh vào thịt, Lạc Hồng cũng không cảm giác mình bị hút đi cái gì. Ngược lại là có một đạo huyết linh lực rót vào, lưu lại cùng loại ấn ký đồng dạng đồ vật, còn lại đại dạ bức yêu thấy thế lập tức liền tao loạn, kêu càng là tức hỗn hển gào thét, mà đối với cái này, nữ yêu vương thì là hai cánh vung lên, chém ra hai đạo huyết nhận, trong nháy mắt đem kêu tích thành bốn cánh, lập tức, cô gái này yêu vương lại đưa tay hướng bụng của mình sờ mó, lấy ra một khỏa luyện chế thủ pháp thô ráp bảo châu, ngay sau đó liền cưỡng ép nhét vào Lạc Hồng trong tay, cuối cùng, nàng càng là nhìn xem Lạc Hồng liếm môi một cái, mới có hơi lưu luyến không rời rời đi. A cái này. Hiệu quả tốt giống hơi không khống chế được, Lạc Hồng sở dĩ lựa chọn tế ra huyết hống hung mục, chính là bởi vì nghĩ đến nữ yêu vương chính là biến dị dạ bức yêu xuất thân, tám thành sẽ đối với đồng dạng biến dị đồng tộc có chỗ chiếu cố, mà lại biến dị cái này một lý do, có thể rất tốt giải thích tự mình khí tức cùng còn lại đại dạ bức yêu khác biệt, nhưng một chút ngoài định mức hiệu quả. Cũng theo đó mà đến rồi, không có việc gì không có việc gì, dù sao ta là phải thừa dịp loạn thoát thân, ấn ký này cũng không khó giải trừ, Lạc Hồng ở trong lòng tự an ủi mình nói, đã tế ra huyết hống hung mục, Lạc Hồng an định tâm thần sau dứt khoát thôi động hắn thần thông, hướng phía trước nhìn lại, đi qua vô số cự mộc, líp nha líp nhít hóa nguyên thú thân ảnh ánh vào hắn tầm mắt, nhưng kỳ quái là, tại hàng trước nhất lại thuần một sắc đều là độc nhãn hóa nguyên thú, cái thấy chúng nó đạp trên chỉnh tề bộ pháp. Tựa như quân chính quy đồng dạng trèo núi Việt Hà, ước chừng sau nửa canh giờ, tại cự ly sơn cốc ở ngoài ngàn dặm địa phương, những này độc nhãn hóa nguyên thú lại đồng thời ngừng bộ pháp, một đạo to lớn thân ảnh theo phía sau không nhanh không chậm đi tới, mà khi nó đứng vững thời điểm, Lạc Hồng đã thấy phụ cận hóa nguyên thú kéo tới một cái bị bẻ gãy cánh dơi đại dạ bức yêu. Thẳng đến lúc này, cái này đại dạ bức yêu còn tại ra sức giãy giụa, có thể lập tức một cái cự quyền liền từ trên trời mà xuống, lập tức đem chù y đến có khí ra, không có khí tiến vào. Không hề nghi ngờ, xuất thủ chính là kia sáu tay hóa nguyên thú. Tại đem cái này đại dạ bức yêu chế phục về sau, con thú này lúc này đem mò lên, không nói hai lời liền hướng trong miệng lấp đầy, máu nước phun tung tóe bên trong. Sáu tay hóa nguyên thú thân hình lập tức phát sinh biến hóa, màu da trở nên càng thêm thâm trầm, màu đen phù văn cũng bắt đầu hiển hiện. Ngay sau đó, cái gặp cái này sáu tay hóa nguyên thú ngửa mặt lên trời bào hiếu một tiếng, một vòng màu đen linh quang liền từ hắn dưới chân tràn ra, mà cái này linh quang những nơi đi qua, tất cả hóa nguyên thú cũng phát sinh tương tự biến hóa. Không bao lâu, Lạc Hồng liền thấy được làm hắn kinh hãi một màn, những cái kia độc nhãn hóa nguyên thú lại cùng nhau tại trong mắt ấp ủ lên hắc mang đến. Tốt gia hỏa, đây là muốn tề xạ, ý niệm cùng một chỗ, Lạc Hồng lúc này nhìn về phía núi đá phía trên hai vị yêu vương, gặp bọn hắn vẫn là một chút phản ứng cũng không có, bỗng nhiên biết sự tình phải gặp, nhất định phải giữ vững Hắc Ngọc quảng trường, không phải vậy những này vạn hóa thạch một khi rơi vào hóa nguyên thú trong tay, liền tuyệt đối không cầm về được. Một nháy mắt, Lạc Hồng liền làm ra quyết đoán, hắn lúc này kêu to một tiếng, theo mi tâm hung trong mắt bắn ra một đạo chói mắt cực điểm huyết quang. Đạo này huyết sắc cột sáng mới vừa bắn ra trăm trượng, liền ầm ầm nổ tung, hóa thành một đạo huyết sắc quang mạc, ngăn tại trấn thủ Hắc Ngọc quảng trường đông đảo đại dạ bức yêu trước người. Không đợi chúng yêu kịp phản ứng, đếm không hết hóa nguyên tà quang liền xuyên lâm bắn ra, nhất thời làm vội vàng không kịp chuẩn bị dạ bức yêu quần gặp tai vạ. Chỉ có Hắc Ngọc quảng trường bên này, bởi vì huyết sắc quang mạc tồn tại, đem phóng tới hóa nguyên tà quang toàn bộ ngăn lại, mới không có bất kỳ tổn thương gì. Mà tại vòng thứ nhất đánh lén về sau, một vòng mới hóa nguyên tà quang liền không chút nào cho cơ hội thở dốc đánh tới. Thấy tình cảnh này, kia nữ yêu vương lập tức kinh sợ kêu to một tiếng, vỗ cánh bay đến không trung về sau, toàn thân huyết quang tràn ngập, hóa thành một cái dương cánh mấy trăm trượng huyết bức. Giờ phút này thiên địa mảnh rung lên, vô số nguyên khí quang cầu nổi lên, tụ hợp vào huyết bức trong thân thể. Lập tức, một tiếng chấn thiên động địa, giống như thực chất kêu to liền từ huyết bức trong miệng phát ra. Một thời gian, sóng âm những nơi đi qua vạn vật đều nát, sông núi đều bình, liền liền những cái kia hóa nguyên tà quang cũng là lập tức biến thành quang điểm tiêu tán. Cùng lúc đó, cái này âm thanh kêu to cũng thành tiếng công kèn lệnh, vô số dạ bức yêu vỗ cánh mà lên, che kín trời trăng hướng phóng tới hóa nguyên tà quang phương hướng ép đi. Trong khoảnh khắc, sơn cốc liền theo phía trước thành phía sau, Linh Phong bốn người cũng thuận thế bay đến Lạc Hồng bên người. Lạc đại sư, cái này không thích hợp. Hóa nguyên thú không nên có dạng này linh trí, mới vừa gặp mặt, Linh Phong liền ngữ khí lo lắng truyền âm nói, so sánh còn có thể bởi vì biến dị đản sinh cao cấp linh trí giả bức yêu, hóa nguyên thú chính là thuần túy cổ máy giết chóc, bởi vì huyết mạch cấm chế quan hệ, là tuyệt không có khả năng tự hành sinh ra linh trí, có thể vốn nên một mạch xông lên hóa nguyên thú, bây giờ lại dùng cự ly xa đánh lén chiến thuật, cái này không thể nghi ngờ không cho thấy lĩnh quân sáu tay hóa nguyên thú không bình thường. Linh Phong đạo hữu, trước đó mấy lần thượng cổ chiến trường mở ra, nhưng có đồng đạo mất tích, Lạc Hồng lúc này liền hỏi, tòa này động thiên duy nhất biến số chính là bọn hắn những này đi lại, nếu là ra lớn biến cố, liền khẳng định cùng bọn hắn những này đi lại có quan hệ. Kiểu nói này, ta nhưng nhớ tới, 6.000 năm trước lần kia, Du Hư tộc Chu đạo hữu liền quỷ dị mất tích, lần này biến cố, không phải là hắn làm ra, Linh Phong mảnh nhớ lại nói, Linh Phong huynh, ta có chút quên đi, Du Hư tộc Thiên Phú thần thông là cái gì tới? Thanh Không trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ, nhưng nhất thời lại không cách nào nhớ tới mấu chốt tin tức, lập tức trên mặt cấp sắc nói, bọn hắn Thiên Phú thần thông là không được. Nhóm chúng ta đến lập tức ly khai cái này. Lại nói một nửa, Linh Phong lại giống như đột nhiên ý thức được cái gì, thần sắc bối rối nói, nhưng mà, hắn phát hiện đến chung quy là chậm một chút, theo một cổ kịch liệt không gian ba động truyền đến. Một đạo dài đến ngàn trượng, quanh co khúc khuỷu vết nứt không gian liền tại sơn cốc phía sau xuất hiện. Sau một khắc, đại lượng hóa nguyên thú tựa như thủy triều đồng dạng từ đó tuôn ra, điên cuồng hướng Hắc Ngọc quảng trường bên này đánh tới. Gặp dị biến này, hai vị giả bức yêu vương lập tức là kinh sợ cực điểm, muốn thay đổi đầu thương giết trở lại đến bảo toàn đường lui. Có thể lúc này, kia sáu tay hóa nguyên thú lại là xuất lĩnh chính diện hóa nguyên thú, cắt gao dây dưa kéo lại giả bức yêu đại quân. Nó tự thân càng là lấy một địch hai, liều mạng kéo lại một già một trẻ hai vị yêu vương. Cứ việc cái này khiến hóa nguyên thú một phương bỏ ra đông đảo thương vong, nhưng chỉ cần các loại trong cốc hóa nguyên đàn thú hủy đi đại trận, cũng thuận thế vây quanh tới, thế cục một cái liền sẽ biến được đối giả bức yêu một phương rất đổi bất lợi bắt đầu, mà giả bức yêu hai vị yêu vương, nhất là kia nữ yêu vương biết rõ lúc này đã đến trong lúc nguy cấp, lúc này liền rít gào làm cho một tiếng, lập tức, đông đảo đại giả bức yêu liền thi triển lên thiên phú biến hóa thần thông, làm cho thực lực bản thân chợt tăng gấp đôi, kể từ đó, trận này đại chiến cũng liền chính thức tiến vào gay cấn giai đoạn, hóa nguyên thú một phương muốn kháng đến sơn cốc thất thủ một khắc này, mà giả bức yêu một phương lại là nghĩ trước đó đánh tan chính diện hóa nguyên đàn thú, cùng tu sĩ ở giữa đại chiến so sánh, giả bức yêu cùng hóa nguyên thú đại chiến không có nhiều như vậy trận pháp cùng dị bảo, có chỉ là mặt đối mặt chém giết, hai người chênh lệch, giống như vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh chiến tranh, bất quá loại này mỗi một lần hô hấp, cũng có đại lượng sinh mệnh vẫn lạc chiến trường, từ một loại nào đó trình độ trên cũng có thể xưng tuyệt cảnh, đương nhiên, thân ở trong đó tồn tại khẳng định là không cách nào thưởng thức, bọn hắn hoặc là điên cuồng, hoặc là tuyệt vọng, Linh Phong bọn người hiện tại cũng có chút không kềm được, bởi vì những cái kia huyết phù giả bức yêu số lượng ngay tại mắt trần có thể thấy giảm bớt, xong, lúc này thật xong, Minh Hà triệt để luống cuống, Linh Phong huynh, ngươi cùng vị kia Chu đạo hữu lẫn nhau không quen biết. Nhóm chúng ta có lẽ có thế, đừng suy nghĩ, vị kia Chu đạo hữu thế nhưng là dị tộc, theo các loại trình độ đi lên nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Linh Phong trực tiếp phá vỡ thanh không vọng tưởng, nhìn xem ba tên phù du tu sĩ hốt hoảng bộ dáng, Lôi Vân Tử không khỏi ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ bọn hắn cũng không phải không có tự mình hiểu lấy, bất quá, dạng này ngược lại là đáng hận hơn, ta dùng lôi trận hẳn là có thế đào tẩu, nhưng trận này còn không hoàn thiện, Na Di càng nhiều người, Na Di ra cự ly cũng liền càng gần, nghĩ tới đây, Lôi Vân Tử ung dung thản nhiên hướng Lạc Hồng bên người nhích lại gần, chư vị đừng vội. Giờ phút này còn xa chưa tới tuyệt cảnh, nhưng mà, Lạc Hồng lúc này lại ngữ khí trấn định nói, Lạc Đại Sư, ngươi hẳn là có kế thoát thân, thế nhưng là có lợi hại không gian linh bảo, Lạc Đại Sư có gì biện pháp còn xin nói thẳng, chúng ta tất nhiên toàn lực phối hợp, Linh Phong ba người nghe vậy đều là nhãn tình sáng lên, nhao nhao nói, cũng là xác thực cần các ngươi phối hợp một hai, Lạc Mổ có biện pháp đánh tan bọn này hóa nguyên thú, nhưng cần tạm thời luyện chế nhiều đồ vật. Lạc Hồng ngay lập tức một mặt tự tin nói, cái gì? Đánh tan những này hóa nguyên thú, Lạc Đại Sư, ngươi. Ngươi không phải đang nói đùa chứ, Linh Phong không nói gì, nhưng hắn nhìn về phía kia lấy ngàn mà tính, không thiếu độc nhãn tồn tại hóa nguyên bầy thú nhãn thần, đã nói rõ hết thảy, yên tâm, Lạc Mổ cũng không muốn chết, dù sao các ngươi hiện tại cũng không có lựa chọn khác, không bằng tin Lạc Mổ một lần, Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh nói, Linh Phong ba người nghe vậy tưởng tượng, xác thực cũng là không có cái gì tốt hơn biện pháp, liền cũng chỉ có thể lo lắng đáp ứng, Lôi Vân Tử tự phụ có thoát thân thủ đoạn, tất nhiên là hơn Vô Nhị lời nói, thế là sau một khắc, năm người liền cùng nhau triệt hồi ngụy trang, lộ ra chân thân, trong đó, Linh Phong bốn người thân hình lóe lên, liền tới đến núi đá phía trên kết trận, chuẩn bị chống cự đột kích hóa nguyên thú, mà Lạc Hồng thì là đi vào trong trận, thân hình vừa rơi xuống, hai chân liền đạp ở núi đá phía trên, ha ha, mặc dù đánh tan những này hóa nguyên thú không phải ta lúc này lựa chọn duy nhất, nhưng này cái bỗng nhiên xuất hiện linh cảm, nếu là không nghiệm chứng một cái, thật sự là để cho ta toàn thân khó chịu. Trong lòng thầm nghĩ, Lạc Hồng liền nhíp lên hai khối vạn hóa thạch, miệng há ra, hướng hắn phun ra thực cốt ma hỏa. Chương 1084, càng không phản vệ đánh, huyết phù giả bức yêu mặc dù đều là đại giả bức yêu bên trong người nổi bật, biến thân về sau càng là thực lực tăng gấp bội. Có thể thế nhưng hóa nguyên thú số lượng thực tế quá nhiều, cũng không lâu lắm phòng tuyến liền có dấu hiệu hỏng mất, lúc này, lẽ tẻ hóa nguyên thú đã đánh tới núi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở bên này, cũng may Linh Phong bốn người không chút do dự thi triển lôi đình thủ đoạn, mới không có để bọn chúng ảnh hưởng đến Lạc Hồng. Có thể theo thời gian dời đổi, bốn người áp lực cũng càng lúc càng lớn. Một bộ phận hóa nguyên thú biến hóa ra cực kỳ cứng rắn da, chính là tại bốn cánh tinh trùng vây bên trong, cũng có thể kiên trì hồi lâu, lại có chút hóa nguyên thú bên ngoài thân mọc lên màu xám linh quang, cho dù là bị sát tầm nhào cái đầy người, cũng vẫn như cũ hành động tự nhiên. Minh Hà máu bọ ngựa tình huống tuy tốt một chút, phi tốc chém giết lấy đến gần hóa nguyên thú, nhưng khi tao ngộ ba cái độc nhãn hóa nguyên thú về sau, nó cũng biến thành không còn chút sức lực nào bắt đầu, so sánh dưới. Lôi Vân Tử biểu hiện ngược lại là cực kỳ chói sáng, cái gặp hắn hai tay lóe ra màu sắc khác nhau lôi quang, phàm là có hóa nguyên thú đánh tới, hắn liền vung ra bàn tay trái đánh ra một mảnh lôi võng, trì trệ hành động của bọn nó. Mà khi hóa nguyên thú thi triển thiên phú thần thông, biến hóa chân nguyên tránh thoát về sau, hắn lại huy động tay phải, trước người ngưng tụ một tòa lôi trận, khiến cho bắn ra đông đảo lôi cầu. Những này lôi cầu cùng vừa mới biến hóa qua chân nguyên hóa nguyên thú vừa chạm vào, trong khoảnh khắc liền có thể khiến cho hôi phi yên diệt. Hiển nhiên, Lôi Vân Tử hai tay trái phải thần lôi, chính là phải có thế khắc trái, hắn là đang lợi dụng hóa nguyên thú thiên phú thần thông diệt địch. Chỉ tiếc, cái này biện pháp tuy tốt, lại tại hóa nguyên thú vậy tuyệt đối số lượng dưới, có vẻ vẫn là 10 điểm không có lực lượng. Tại một đợt lại một đợt, tựa như thủy triều đánh tới hóa nguyên thú trước mặt, bốn người kết chiến trận là vừa rút lui lại rút lui, lập tức liền nếu không có lui lại không gian. Lạc huynh, muốn không chống nổi, còn chưa tốt sao? Lôi Vân Tử lúc này cao giọng nói, hắn đã không chuẩn bị đợi thêm nữa. Ha ha, thành, bốn vị đạo hữu nhanh chóng rút lui đến Lạc Mỗ bên người đến. Chỉ nghe một đạo hơi có vẻ hưng phấn tiếng cười truyền đến, bốn người chợt cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đồng thời thi triển độn thuật, lóe lên phía dưới liền đến Lạc Hồng bên cạnh. Lạc đại sư, đây chính là ngươi phá địch kế sách. Nhìn qua phiêu phù ở Lạc Hồng bên người, 12 khỏa nắm đấm lớn nhỏ hạt châu màu trắng, Linh Phong không khỏi có chút hoài nghi mà nói, bởi vì hắn cũng không từ đó cảm ứng được đặc biệt mãnh liệt linh lực. Nhưng mà, Lạc Hồng nghe vậy cũng không đáp lời, lúc này giành giật từng giây, hắn cũng không rảnh rỗi cho bốn người giải thích. Cái gặp, hắn hai tay pháp quyết vừa bấm, cái này 12 khỏa hạt châu màu trắng liền lập tức phóng lên tận trời, một hơi ở giữa liền đi tới cao ngàn trượng không. Sau đó theo Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, cái này bạch châu liền giống như lưu tinh nghiêng rớt xuống tới. Xem hắn xuống thế, đúng là bình quân phân bố tại hóa nguyên thú đại quân quân phong phía trên. Bất quá, ngay tại bạch châu còn tại tung tích thời điểm, một bộ phận hóa nguyên thú đã nhào tới năm người phụ cận, líp nha líp nhíp nanh vuốt lại có một hai hơi, liền sẽ rơi xuống bọn hắn hộ thân linh tráo phía trên. Lôi Vân Tử khẩn trương mắt nhìn Lạc Hồng, gặp hắn vẫn là ung dung không vội, mới miễn cưỡng khắc chế thuấn thân thoát đi xúc động. Bạo, lúc này, một tiếng quát nhẹ bỗng nhiên theo Lạc Hồng trong miệng phát ra, 12 khỏa bạch châu bên trong lúc này liền cùng nhau tràn ra đỏ lam hai màu linh quang. Trong chốc lát, tất cả bạch châu liền theo chi biến sắc, ngay sau đó bọn chúng liền bỗng nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, hướng tứ phía bốn phương tám hướng bộc phát ra một cổ tuyệt cường hấp lực. Bị cổ này vô hình cự lực rơi xuống trên thân, những cái kia bổ nhào vào Lạc Hồng năm người chỗ gần hóa nguyên thú, còn không đợi đem tự mình móng vuốt đập tới bọn hắn hộ thân linh tráo phía trên, thân hình liền mảnh cứng đờ, tiếp lấy một cái ngửa ra sau, liền hướng về sau bắn ngược mà đi. Mà tình cảnh như vậy cũng không phải là phát sinh ở một góc, mà là xuất hiện ở toàn bộ phía sau trên chiến trường. Một thời gian, mấy ngàn con hóa nguyên thú, bỏ mặc trưởng thành, vẫn là độc nhãn, cũng tại triều nào đó khỏa bạch châu bắn ngược. Một chút vốn là cách gần đó, đã bị hút vào trong đó, chỉ còn lại từng mảnh gân đoạn cốt lộn thanh âm trên không trung tiếng vọng. Nhưng cũng có số ít hóa nguyên thú đang vì ở vào hai cái bạch châu ở giữa khu vực, cho nên bọn chúng cũng liền vui đề phân thay hai nửa đãi ngộ đặc biệt. Đối mặt dị biến, cách khá xa chút hóa nguyên thú lập tức bắt đầu thi triển thiên phú thần thông tự cứu, coi như giống Lạc Hồng trước đó thí nghiệm như vậy, bọn chúng kết cục đều không ngoại lệ là hợp hai làm một, là cục diện hỗn loạn này góp một viên gạch. Nhìn trước mắt cái này thảm liệt không gì sánh được một màn, Lạc Hồng không khỏi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, cùng ta nghĩ, lợi dụng vạn hóa thạch cùng càn không chi lực đặc tính, chỉ cần tại nội bộ luyện chế ra một đôi hạch tâm khởi động thạch, sau đó dây chuyền phản ứng liền có thể tạo thành quy mô to lớn càn không phản vệ hiện tượng. Hắc hắc, các loại ta sau khi trở về dùng tiểu hắc cầu gia công phẩm một nhóm vạn hóa thạch, hẳn là còn có thể làm ra càn có ý tứ duy nhất một lần pháp bảo tới. Thưởng thức một phen tự mình thành quả lao động về sau, Lạc Hồng thu hồi ánh mắt vừa vặn nhìn thấy ngốc sửng sốt Linh Phong bốn người, lúc này tức giận mà nói, còn đứng ngay đó làm gì, thu vạn hóa thạch chạy a. Đơn giản dùng vạn hóa thạch luyện chế bạch châu kỳ thật uy lực không phải rất mạnh, chủ yếu là càng không chi lực đối hóa nguyên thú hiệu quả nổi bật, phạm vi lại rộng, khả năng một vòng liền đem nó đánh tan. Nếu là đổi thành giả bức yêu, đại giả bức yêu liền có thể khó khăn lắm bảo mệnh, khẳng định liền không có hiệu quả tốt như vậy. Mà trong sơn cốc động tĩnh to lớn như thế, tự nhiên là trước tiên liền bị song phương thống soái chú ý tới. Khi hư hư thực thực bị họ chu đi lại đoạt xá sáu tay hóa nguyên thú lúc này liền sắc mặt trầm xuống, ý thức được trận chiến này đã mất cơ hội thắng. Thế là, hắn không nói hai lời liền buộc chung quanh độc nhãn hóa nguyên thú vì hắn đoạn hậu, tự mình thì bước ra thoát đi chiến trường. Kể từ đó, chính diện trên chiến trường giả bức yêu một phương có thể nói là thu được nghiền ép tính ưu thế, lão yêu vương một chiêu thần thông liền miểu sát mấy trăm hóa nguyên thú, rõ ràng, không bao lâu, Dạ Bức Yêu bên này liền có thể các loại xuất thủ đến, lưu cho Lạc Hồng bọn người thoát thân thời gian cũng không nhiều. Nghe nói lời ấy, Linh Phong bốn người lúc này ý thức được tự mình còn không có thoát khỏi nguy hiểm, vội vàng dùng thần thông nắm một cái vạn hóa thạch, liền riêng phần mình thi triển lên độn thuật, thần niệm khẽ động. Linh Phong liền làm cho tất cả bốn cánh tinh hướng về thân thể hắn tụ lại, lập tức liền hóa thành một cái thanh ngọc đồng dạng trùng giáp, phía sau bốn mảnh lóe hàng mang cánh mỏng chấn động, hắn liền biến thành một đạo dài hơn 10 trượng thanh hồng phá không mà đi. Phàm là vật ngăn trở, bỏ mặc là hóa nguyên thú tàn thi, vẫn là ám lâm bên trong cự mộc, đều là một điểm mấy khúc. Minh Hà động tác đồng dạng bất mãn, cái gặp nàng thi triển bí thuật về sau, lại cùng kia máu bọ ngựa hợp làm một thể. Sau một khắc liền hóa thành một đạo huyết mang, thẳng hướng lên trời bên cạnh mà đi, mà liền tại Lôi Vân Tử cùng Thanh không còn tại thi pháp thời điểm, Lạc Hồng liền đem Tiểu Kim gọi ra, tại hắn xoay người trên phía sau, Tiểu Kim liền hai cánh chấn động, mang theo hắn hóa thành một đạo kim quang, trong chớp mắt liền siêu việt Thanh Hồng cùng huyết mang, biến mất tại chân trời. Một màn này lập tức nhường độn quang bên trong Linh Phong cùng Minh Hà trợn mắt hốc mồm bắt đầu, cũng là không phải Lạc Hồng có lòng làm náo động. Chỉ là trong lòng của hắn minh bạch, khi Dạ Bức Yêu Vương nếu muốn truy kích, nhất định là theo đuổi hắn, cho nên, hắn mới như thế vội vàng thoát đi nơi đây, sau đó tìm địa phương khu trừ trên cổ ấn ký, mấy tức công phu, năm người liền cũng tuần tự chạy trốn sơn cốc. Sau gần nửa canh giờ, chính diện chiến trường hóa nguyên thú rốt cục bị hoàn toàn đánh tan, may mắn còn sống sót Dạ Bức Yêu tất cả đều hưng phấn kêu to bắt đầu, từ nay về sau, toàn bộ ám lâm chính là bọn hắn Dạ Bức Yêu nhất tộc địa bàn. Coi đây là căn cơ, tương lai nói không chừng có thể chiếm cứ toàn bộ thượng cổ chiến trường. Kình phong thổi, lộ ra trên mặt đất một cái hố, nữ yêu vương xoay người chụp tới, lúc này liền nắm lên một khỏa triểu nặng đỏ lam viên châu. Lão yêu vương chẳng biết lúc nào cũng tới đến nơi đây, nhìn chằm chằm đỏ lam viên châu một lát sau, nhíu mày lắc đầu. Có thể nữ yêu vương lại là mặt lộ vẻ không ăn vào sắc, năm ngón tay siết chặt, liền nắm lấy đỏ lam viên châu đằng không mà lên. Hướng Lạc Hồng bọn người rời đi phương hướng đuổi theo, thấy tình cảnh này, lão yêu vương chỉ là đưa mắt nhìn hắn biến mất ở chân trời, cũng không khởi hành ngăn cản, lập tức hắn trong miệng phát ra một tiếng kêu to, ngay tại vô số Dạ Bức Yêu chen chúc dưới, hướng ám lâm chỗ sâu mà đi. Một bên khác, tại ám lâm biên giới, một đạo to lớn thân ảnh nặng nề ngã ở một mảnh vũng bùn bên trong, bất quá, rất nhanh bốn cái gầy còng cánh tay liền đem thân thể theo nước bùn bên trong chống lên. Lộ ra ấn có hai đạo thật sâu vết cào, không ngừng chảy máu lồng ngực, không hề nghi ngờ, cái này gia hỏa chính là thua chạy sáu tay hóa nguyên thú, trước đây lấy một địch hai, quả thực là nhường hắn bị thương không nhẹ, ngay lập tức chạy trốn tới an toàn địa phương về sau, con thú này lập tức liền bắt đầu chữa thương, trên thân đầu tiên là hiện ra một vòng huyết quang, đem tổn thương trong miệng dị chủng khí tức ma diệt, sau đó toàn thân làn da cũng biến thành xanh đậm chi sắc, làm cho vết thương phi tốc khép lại, không bao lâu ngoại trừ khí tức yếu đi một đoạn bên ngoài, con thú này trên thân liền lại vô thương ngấn, mà sau đó một khắc, con thú này thể nội bỗng nhiên truyền ra khớp xương bạo hưởng thanh âm, thân hình lập tức liền cuộn mình. Mấy tức về sau, một tên thân cao sáu thước, xanh lét mặt đen du hư tộc tu sĩ, liền không đến sợi vải hiện thân mà ra, nghĩ không ra nhanh như vậy liền lại đến nơi đây mở ra thời điểm, cái này nhưng so sánh lần trước khoảng cách ngắn có hơn nghìn năm, chiếu như vậy xem ra, chỗ này động thiên đúng là chèo chống không được quá lâu, sắp băng diệt. Tên này từ sáu tay hóa nguyên thú biến hóa mà đến du hư tộc tu sĩ vừa mới hiện thân, liền trầm giọng tự nói bắt đầu, không thể lại mạo hiểm chờ đợi, dù sao mấy cái kia hỏng ta chuyện tốt đi lại, cũng mang đi không sai biệt lắm số lượng vạn hóa thạch, chỉ cần giải quyết hết bọn hắn, có thể ly khai nơi đây thiên thư la bàn cùng dùng để tu luyện vạn hóa thạch liền cũng có, xem bọn hắn cuối cùng rời đi phương hướng. Đoán chừng là muốn đi phía Tây Tà Long Đại Doanh thử thời vận, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bất quá, cái này đối ta mà nói ngược lại là chuyện tốt, các loại bọn hắn phá trận phá đến sức cùng lực kiệt thời điểm, ta muốn bắt lại bọn hắn, coi như tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười nói đi, tóc xanh nam tử liền thân hình một rơi, tìm nhập lòng đất, không thấy bóng dáng. Bảy ngày sau, ám lâm phía Tây số 10 vạn dặm chỗ một mảnh hỏa diệm sơn trên không. Một đạo tiếng sét đánh bỗng nhiên vang lên, lập tức, một đạo tóc đỏ bóng người liền phá không mà ra, chính là kia một đường theo ám lâm trốn đến nơi này Lôi Vân Tử, mà mảnh này hỏa diệm sơn, thì là năm người trước đó liền ước định cẩn thận sẽ cùng chi địa, thần thức đảo qua phía dưới vài tòa ngọn núi, Lôi Vân Tử cũng không cảm ứng được một tia khí tức, nhưng lại tại hắn cho là mình là cái thứ nhất đến đây thời điểm, Lạc Hồng thanh âm nhưng từ phía dưới truyền đến, Lôi huynh tới khá nhanh, còn xin xuống tới tiểu tọa một lát, chắc hẳn Linh Phong đạo hữu bọn hắn cũng nhanh đến, thật mạnh thần thức, người này tuyệt không phải thuần túy luyện khí đại sư. Lôi Vân Tử trong lòng rung lên, bất quá khi phía dưới nhưng cũng không do dự, lập tức liền hướng phương hướng âm thanh truyền tới mà đi. Một lát sau, hắn trực tiếp bay thẳng hướng một mảnh vách núi, đi tới một tòa trong sơn động, theo không dài thông đạo hướng vào phía trong nhìn lại, Lôi Vân Tử lúc này đã nhìn thấy đang xếp bằng ở một mảnh trận văn phía trên Lạc Hồng. Cái này lần đầu tiên, Lôi Vân Tử liền hướng Lạc Hồng cái cổ nhìn lại, cái gặp được đầu không có một tia ấn ký. Ha ha, khi nữ yêu vương lưu lại ấn ký, Lạc mổ đến đây ngày đầu tiên liền khu trừ, Lôi huynh không cần phải lo lắng, mượn nhờ U Minh Động Thiên, khu trừ một cái máu đạo ấn ký tự nhiên đối Lạc Hồng mà nói không phải việc khó gì, Lạc huynh thần thông hơn người, Lôi mổ tất nhiên là sẽ không lo lắng cái này. Đúng, lần này còn muốn đa tạ Lạc huynh, nhưng Lôi mổ một cái liền thu hoạch trên trăm khỏa vạn hóa thạch, Lôi Vân Tử đầu tiên là lắc đầu, lập tức liền chắp tay nói cảm ơn, ồ. Xem Lôi huynh bộ dạng tựa hồ rất cần treo thưởng, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ tăng lên đi lại cấp độ, Lạc Hồng có chút hiếu kỳ hỏi, đi lại cấp độ hào nhoáng bên ngoài, ngoại trừ những cái kia bối cảnh thâm hậu phù du tu sĩ, cùng giống Lạc huynh như vậy có đặc biệt công dụng tồn tại, người bình thường là sẽ không ở cái này cấp trên lãng phí treo thưởng, mà Lôi mổ cần treo thưởng, cũng không phải bí mật gì sự tình, rất nhiều đạo hữu cũng biết ta hướng thiên thư đổi một môn công pháp, hiện nay, Lôi mổ chính là nhu cầu cấp bách treo thưởng hối đoái cái này môn công pháp nửa bộ sau. Nguyên bản còn tưởng rằng không thiếu được một phen phiền phức, lại nghĩ không ra lúc này chẳng những một lần gom góp, còn lợi nhuận rất nhiều. Nói tới cái này, Lôi Vân Tử liền không khỏi khơi gợi lên khóe miệng, cũng lần nữa hướng Lạc Hồng nói lời cảm tạ nói, treo thưởng còn có thể đổi lấy công pháp. Cái này nhưng cùng Lạc mổ trước đây hiểu rõ có chút khác biệt, Lạc Hồng lập tức có chút ngoài ý muốn nói, khi nghĩ đến Lạc huynh trước đó gặp, chính là không có trai chủ thất lạc thiên thư. Loại này thiên thư xác thực chỉ có thể dùng treo thưởng đổi vấn đề, nhưng kỳ thật, chỉ cần có trai chủ trì, chúng ta đi lại liền có thể vừa xem trong thiên thư lượng lớn công pháp. Bất quá, những công pháp này rất nhiều điều kiện tu luyện đều là cổ quái kỳ lạ, muốn từ đó tuyển ra thích hợp bản thân phi thường không dễ dàng. Nếu không phải Lôi mổ thể chất có chút đặc thù, trong tộc truyền lại công pháp tu luyện cũng không phù hợp, cũng sẽ không cố ý hoa lớn đại giới hướng thiên thư đổi lấy. Gặp Lạc Hồng không hiểu trong đó môn đạo, Lôi Vân Tử dứt khoát liền cho hắn hảo hảo giải thích một phen, thì ra là thế, kia Lạc mổ sau khi rời khỏi đây, nhưng phải hảo hảo được thêm kiến thức, Lạc Hồng biết rõ Quảng Nguyên trai tại mất liên lạc trước đó chính là một cái vượt giao diện tổ chức, cho nên trong nháy mắt liền đoán được Lôi Vân Tử trong miệng những cái kia cổ quái kỳ lạ công pháp, tám thành chính là theo giới diện khác mà tới, những công pháp này đối linh giới tu sĩ tới nói đúng là phần lớn vô dụng, nhưng đối Lạc Hồng mà nói, lại là một cái có thể mở rộng hắn mạch suy nghĩ bảo khố. Ngay lập tức nghe nói về sau, hắn tất nhiên là hứng thú tăng nhiều, mà liền tại bọn hắn thời gian nói chuyện, ba đạo khí tức liền cùng nhau xâm nhập Lạc Hồng thần thức phạm vi, hắn lúc này liền khẽ cười một tiếng nói, Linh Phong đạo hữu bọn hắn tới, nhóm chúng ta đi nghênh một cái đi. Tà Long đang dược lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể tăng lên luyện hư tu sĩ tu vi, Lạc Hồng muốn thêm cũng vô dụng, không cần thiết, bởi vậy liền vứt bỏ Linh Phong ba người. Chương 1085, phá trận cùng cấm chế, năm người trùng phùng tất nhiên là trước thăm hỏi lẫn nhau một đợt, trong ngôn ngữ Linh Phong ba người rõ ràng đối Lôi Vân Tử coi trọng không ít, dù sao, bỏ mặc là trước kia tại ám lâm bên trong đấu pháp, vẫn là hiện tại dẫn trước bọn hắn ba người đến sẽ cùng nơi, Lôi Vân Tử biểu hiện cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn, tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, cái này vô luận tới chỗ nào đều là chí lý, về phần Lạc Hồng, Linh Phong ba người thì càng là cung kính. Lời nói đi hoàn toàn không còn vẻn vẹn lấy lòng. Sau đó, năm người liền tại cái này Hỏa Diệm Sơn nghỉ ngơi 3 ngày, đem pháp lực khôi phục về sau, mới cùng nhau lên đường. Mặc dù xông qua ám lâm, nhưng về sau đường xá cũng không phải một mảnh đường bằng phẳng. Mới qua 6-7 ngày, năm người liền tao ngộ một đám đỏ ban quái trùng, bọn chúng miệng phun lưu hỏa, rót thành một trận thanh thế thật lớn mưa lửa, đem năm người bao bọc vây quanh. Cũng may những này quái trùng nhục thân cũng không mạnh mẽ gì hung hãn. Tại Lạc Hồng năm người tất cả xuất thủ đoạn, tràn ra vạn đạo hào quang phía dưới, mưa lửa trong khoảnh khắc biến thành trùng thi mưa, cũng không lâu lắm, bầu trời liền quay về yên tĩnh. Nửa tháng sau, tại một mảnh màu đen sa mạc trung ương, Lạc Hồng năm người tất cả đều thu liễm lấy khí tức, riêng phần mình thi triển che đậy thần thức thủ đoạn, chậm rãi tại một cái đen xì khổng lồ hố phía trên phi độn, Mà đúng lúc này, một đám ba chân quái điểu lại nghênh ngang từ đằng xa bay tới, năm người thấy thế lập tức dừng thân hình, càng thêm cố gắng thu liễm lại khí tức. Sau một khắc, kia khổng lồ hố liền chấn động kịch liệt bắt đầu, lại từ đó dâng lên một tấm to đến không thể tưởng tượng nổi miệng lớn, không bằng những này ba chân quái điểu kịp phản ứng, đông đảo xúc tu liền từ cái này cự trong miệng bắn ra, trong nháy mắt liền đem bọn chúng tất cả đều xuyên thủng, sau đó liền hướng phía dưới kéo đi, theo bành mà một tiếng vang thật lớn, miệng lớn khép lại, nuốt vào bọn này quái điểu liền hướng hố rơi đi, thẳng đến hắn không thấy bóng dáng hồi lâu, Lạc Hồng năm người mới dám tiếp tục lên đường. Theo Linh Phong nói, kia miệng lớn bản tôn chính là Tà Long tộc bồi dưỡng một loại chiến thú, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, chính là không cách nào tự nhiên di động, bọn hắn nếu là chính diện đối đầu, chính là không chết cũng muốn lột da, cho nên giống như bây giờ vụng trộm đi qua, chính là lựa chọn tốt nhất. Tại bọn này ba chân quái điểu về sau, năm người liền không có gặp lại khác ngoài ý muốn, cuối cùng bình yên xuyên qua nơi đây. Một tháng sau, một mảnh hồ nước màu xanh lam trên không, Lạc Hồng năm người cùng sáu tên toàn thân xanh lam, từ đầu đến chân cũng bị một tầng lân phiến bao khỏa mang hoang dị tộc, chiến thành một đoàn. Lạc Hồng quanh thân ngưng tụ một tầng lồng ánh sáng năm màu, chắp tay lơ lửng trên không trung, nhìn xem hai tên lam lân dị tộc không ngừng thi triển thủy hành thần thông. Những này lam lân dị tộc tu vi cũng không yếu, thậm chí càng so luyện hư trung kỳ Lạc Hồng cao hơn một bậc, nhưng mặc cho bằng bọn hắn như thế nào hành động, chính là không cách nào phá mở càng khôn ngũ hành tráo. Rất nhanh, cái này hai tên dị tộc liền gấp đến độ oa oa kêu to, trên thân độn quang lóe lên, liền muốn vứt xuống Lạc Hồng đi tương trợ một bên đồng tộc. Có thể lúc này chỉ nghe Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, càng khôn ngũ hành tráo bên trong góp nhặt linh lực liền toàn bộ tiết ra, hóa thành một đạo trong suốt sóng lớn, một cái liền đem cái này hai tên dị tộc xông đến thân hình bất ổn, trên không trung lật lên té ngã. Cũng may, trên người bọn họ lam lân lúc này nổi lên mấy viên phù văn, nhưng bọn hắn cũng không đang trùng kích bên trong nhận cái gì thương thế, nhưng mà, không bằng bọn hắn ổn định thân hình, một đạo tiếng sét đánh liền tại bọn hắn vang lên bên tai. Ngay sau đó, một đoàn màu đen ma diễm liền ánh vào hai người tầm mắt, bổ nhào vào trên thân về sau, càng là trực tiếp theo lân phiến khe hở chui vào trong cơ thể của bọn họ. Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm truyền đến, cái này hai tên lam lân dị tộc ngay tại thực cốt ma hỏa uy năng dưới, biến thành một mảnh tro bụi. Lập tức, Lạc Hồng quét mắt hướng chu vi nhìn lên, liền gặp mặt khác bốn phía chiến trường cũng đã tiến vào hồi cuối. Lôi Vân Tử bên kia tiếng sấm rền rỉ, đã xem một tên lam lân dị tộc vây ở một tòa lôi trong lao, không cần một lát liền có thể nhường hắn hôi phi yên diệt. Linh Phong ba người linh trùng cũng đã xem đối thủ đẩy vào tuyệt cảnh, khắc địch chỉ ở trong chốc lát. Mười mấy hơi thở về sau, không trung linh quang hoàn toàn tán đi, năm người nhìn nhau về sau, liền tiếp theo về phía tây mặt bỏ chạy. Lại qua hai tháng, tại đem một đám trùng yêu cùng một đám hung thú dẫn tới một chỗ diệt sát về sau, Lạc Hồng năm người rốt cục đi tới Tà Long đại doanh bên ngoài, cuối cùng là đến chỗ này. Đoạn đường này thật là không dễ dàng, nhìn qua trước mắt tại phá toái dưới bầu trời, hắc quang bao phủ một mảnh khổng lồ kiến trúc, Thanh Không lúc này nới lỏng một hơi nói, đúng là so dự đoán đến gian nan rất nhiều, nhưng cũng coi là công phu không phụ lòng người. Linh Phong gật đầu, rất tán thành nói, đại doanh bên ngoài tầng này chính là thiên sát nguyên cương tráo, không phải mang lực không thể bài trừ, không biết Lạc đại sư có chắc chắn hay không. Minh Hà đem ánh mắt theo phía trước Tà Long đại doanh trên vừa thu lại, quay đầu nhìn về Lạc Hồng nói, trận này nếu là tại lúc toàn thịnh, chính là 10 cái Lạc mổ cũng không cách nào rung chuyển, có thể trải qua vô số thời đại, bố thành trận này rất nhiều linh tài cùng lấy một nát mất linh, uy năng đoán chừng đã không đủ năm đó một thành, cho nên Lạc mổ đoán chừng tự mình có thế có 7 thành nắm chắc. Lạc Hồng sờ lên cằm, thần sắc nghiêm túc nói, 7 thành đã đủ cao, còn xin Lạc đại sư hiện tại liền xuất thủ phá trận, để tránh đêm dài lắm mộng. Linh Phong chắp tay nói, không tệ, chúng ta tự sẽ là đại sư hộ pháp. Thanh Không cũng lập tức phụ họa nói. Lạc Hồng nghe vậy cũng không có hai lời, dù sao phá vỡ vòng ngoài đại trận về sau, đại doanh nội bộ cấm chế khẳng định còn có không ít, mà lúc này bọn hắn cũng chỉ có 2 tháng không đến thời gian. Sau một khắc, Thông Thiên Tử Kim Chủ Y liền bị Lạc Hồng tế ra, theo hắn kiếm chỉ một điểm, bảo vật này lập tức phóng lên tận trời, hóa thành một cái nhỏ chút. Nhưng khi Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, thể nội pháp lực rút nhanh chóng mà ra thời điểm, một đạo chói mắt tử kim linh quang liền ở trên không chợt hiện. Đợi linh quang tán đi, liền gặp một thanh trăm trượng cự chù y nằm ngang ở không trung, tản mát ra vô tận uy thế. Thiên sát nguyên cương tráo sẽ không né tránh, Lạc Hồng tất nhiên là tiếp tục tụ lực. Rất nhanh kia tử kim cự chù y phía trên liền nổi lên từng cái màu bạc phù văn, Cứ việc có La Sinh Bàn cung cấp pháp lực, nhưng Lạc Hồng tự thân tồn tại cực hạn. Mấy chục giây về sau, khi hắn cảm giác cự chù y trở nên nặng nề vô cùng thời điểm, hắn liền ý thức được thời điểm đến, xuống, theo một tiếng thét ra lệnh, trên bầu trời tử tinh cự chù y chậm rãi nện xuống, kích thích khí lãng lại nhường Linh Phong bốn người nhao nhao cảm thấy trên thân trầm xuống. Mặc dù dự đoán qua thông thiên tử kim chù y toàn lực phóng thích vi năng lúc lại phi thường mạnh, nhưng chỉ vẻn vẹn một điểm dư uy liền có thể ảnh hưởng đến bọn hắn, vẫn là để Linh Phong bốn người trong lòng giật mình. Tung tích quá trình bên trong, tử tinh cự chù y tốc độ càng lúc càng nhanh, không có một lát liền hóa thành một đạo tử kim lưu quang, như vẫn tinh đồng dạng đập vào thiên sát nguyên cương tráo phía trên. Hai người chạm nhau sát na, một đạo ám tử sắc linh quang liền mảnh mà chợt hiện ra, bao phủ toàn bộ thiên địa. Sau đó, một tiếng đủ để đánh chết đê giai tu tiên giả oanh minh liền khuấy động ra, giống như thực chất sóng xung kích tựa như biển gầm tuôn hướng tứ phía bốn phương tám hướng, mà cái này thiên sát nguyên cương tráo hiển nhiên còn liên thông chung quanh địa mạch, đem một bộ phận cự lực truyền đến đại địa phía trên, lập tức từng vòng nham đất trụ lớn phóng lên tận trời, tựa như muốn đem đại địa xoay người. Thấy tình cảnh này, Linh Phong bốn người lúc này hợp lực thi pháp, tại Lạc Hồng chu vi chống lên một đạo bình chướng, khiến cho không bị những này dư ba ảnh hưởng. Mấy tức về sau, trên trời dưới đất các loại dị tượng còn chưa đình chỉ, Lạc Hồng liền khẽ nhả một ngụm trọc khí, buông tay ra trên pháp quyết nói, xong rồi. Linh Phong bốn người nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, lúc này liền vây quanh Lạc Hồng, treo lên dị tượng hướng Tà Long đại doanh phương hướng bỏ chạy. Năm người cách vốn cũng không xa, cứ việc có chút trở ngại, nhưng ở bọn hắn toàn lực phi độn phía dưới, vẫn là rất nhanh liền đến lồng ánh sáng phụ cận. Cái gặp, nguyên bản ngưng thực hắc khí cương tráo phía trên đã nhiều hơn một vài mười trượng phương viên lỗ hổng, lỗ hổng chu vi đều là hiện ra màu vàng kim linh quang vết rạn, thỉnh thoảng còn chưa vỡ nát một khối, khiến cho lỗ hổng trở nên lớn hơn. Thần niệm khẽ động, một đạo tử kim lưu quang liền bay vào Lạc Hồng đan điền. Trận pháp đã phá, nhóm chúng ta nhanh chóng đi vào đi. Linh Phong thấy thế, lập tức không kịp chờ đợi nói, lại chờ một cái, trận này chỗ tụ sát khí đối Lạc Mỗ có chút tác dụng, bốn vị sẽ không để ý ta thu lấy bọn hắn a. Lạc Hồng mặt mỉm cười nhìn xem bốn người nói, Lạc đại sư có phá trận chi công, chỉ là còn sót lại sát khí còn có gì có thể nói nhiều, xin cứ việc thu lấy là được. Thanh không nghe vậy lúc này liền là Lạc Hồng đứng đài nói, không tệ, Lạc đại sư cứ việc thu lấy, đây không tính là tại nhóm chúng ta trước đó ước định, ngươi có thể đầu tiên chọn lựa món kia bảo vật bên trong. Linh Phong lập tức cũng là gật đầu đồng ý, chỉ có Minh Hà thần sắc có chút không đúng, lộ ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Dù sao, những sát khí này đối nàng máu bọ ngựa tu luyện thế nhưng là rất có giúp ích, nàng vốn định chờ tất cả mọi người tiến vào Tà Long đại doanh, lại lưu lại máu bọ ngựa thu lấy sát khí, để tránh đến tiếp sau điểm bão lúc gây bất lợi cho chính mình, lại không nghĩ, Lạc Hồng lại cũng muốn những sát khí này, một cái liền để nàng bàn tính rơi vào khoảng không. Bất quá, Minh Hà cũng không phải không biết nặng nhẹ hạng người, so sánh trong đại doanh khả năng tồn tại Tà Long đan, một chút sát khí hoàn toàn có thể bỏ qua. Lạc huynh cần phải chúng ta hỗ trợ, nếu là cần, còn xin nói thẳng. Lôi Vân Tử Thuận thế liền muốn bán Lạc Hồng một cái nhân tình, không cần, Lạc Mỗ tự có thủ đoạn, xin miễn Lôi Vân Tử hảo ý về sau. Lạc Hồng tay áo vung lên, một cái bạch long liền gào thét mà ra, xoay quanh tại chúng đầu người đỉnh. Không hề nghi ngờ, này long chính là Lạc Hồng chỗ tu luyện bạch long sát linh. Nguyên bản, này long tại hắn cùng giác si tộc nam tử một trận chiến thời điểm, đã bởi vì cho chút long kim diễm cung cấp pháp lực mà hủy đi, có thể hết lần này tới lần khác bởi vì thời gian đảo ngược, cùng không có bị hắc cầu thôn phệ quan hệ, cuối cùng lại lông tóc không tổn hao gì tránh thoát một kiếp. Phải biết, này long lúc ấy nếu là còn tại trong cơ thể hắn, thế tất sẽ tính cả pháp lực cùng một chỗ bị hắc cầu chỗ nuốt, bởi như vậy, nhưng chính là thần tiên khó cứu được. Kết quả, kết cục của hắn lại so Lạc Hồng còn tốt, quả thực là nhân họa đắc phúc. Đi, đem phụ cận sát khí cũng nuốt. Tại Lạc Hồng ra lệnh một tiếng, bạch long sát linh lúc này theo lỗ hổng biên giới chui vào lồng ánh sáng bên trong. Như thế là được rồi, nhóm chúng ta đi vào đi. Nói đi, Lạc Hồng liền dẫn đầu hướng Tà Long đại doanh nội bộ bỏ chạy. Vừa mới đi qua lỗ hổng, Lạc Hồng liền phát hiện có một đạo cấm chế chi lực quấn quanh mà đến, lập tức dưới chân hắn liền xuất hiện một tòa ngũ sắc quan trận, bá một tiếng liền đem hắn truyền tống ra ngoài. Không gian cấm chế này tới cực nhanh, mà lại không có dấu hiệu nào, Lạc Hồng lập tức bị giật nảy mình. Bất quá sau một khắc, hắn chỉ thấy tự mình xuất hiện ở một tòa to lớn trên đài cao. Tòa này đài cao chính là dùng nghiêm chỉnh khối to lớn đá xanh xây dựng mà thành, mặt ngoài có một ít hoa văn, mặc dù nói không nổi đẹp đẽ, nhưng để cho người ta xem xét liền có một loại thô kệch nguyên thủy cảm giác, cảm ứng chung quanh khí tức, xác nhận không có nguy hiểm về sau, hắn mới đưa phải trong bàn tay ngân mang tán đi. Lập tức, từng vòng ngũ sắc quang trận ngay tại hắn phụ cận địa phương hiển hiện, Linh Phong bốn người cũng bị truyền tống đến nơi đây, thật là bá đạo cấm chế, trong nháy mắt đó ta mà ngay cả pháp lực cũng bị giam cầm. Thanh không có chút chưa tỉnh hồn nói, hẳn là trong đại doanh cấm bay cấm chế, chỉ cần có người xuất hiện trên không trung, liền sẽ bị truyền tống đến đây. Linh Phong nhìn quanh chu vi nói, vậy nhưng có chút không ổn, nơi đây sợ là dùng để xử phạt phạm cấm người. Minh Hà nhướng mày nói, tiên tử đoán được có lý, tiếp xuống nhóm chúng ta cẩn thận một chút, trước ly khai nơi đây lại nói. Lạc Hồng cũng là ý tưởng giống nhau, thần niệm khẽ động, tìm lên đường ra, đỉnh đầu chỗ cực kỳ cao có tường đá chỗ cản. Cho nên nơi đây rõ ràng là tại trong đại doanh tòa nào đó kiến trúc bên trong, chu vi trống trải lờ mờ, đều là xê xích không nhiều đá xanh đài cao, mà đường ra cũng chỉ có một cái, đó chính là mỗi tòa đài cao cũng có một cái nghiêng hướng lên cầu thang. Năm người đều không phải là mới vào tu tiên giới người mới, xem xét liền biết loại này tình huống tốt nhất đừng đùa nghịch khôn vặt, theo đài cao biên giới ly khai, nếu không là có 8-9 phải gặp nặng. Bất quá, ai cũng đều không muốn làm tiểu bạch thử, đi dò xét trên thềm đá cấm chế. Lạc Hồng mặc dù tự phụ có chút thần thông, nhưng cũng sẽ không ở loại này thời điểm ra mặt. Dằng co sau một lúc, làm chuyến này người tổ chức, Linh Phong bỗng nhiên vượt qua đám người ra, vỗ bên hông bảo túi, gọi ra ba cái bốn cánh tinh hướng thềm đá bay đi. Rất nhanh, ba cái bốn cánh tinh liền bay đến thềm đá trên không, nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là, cũng không có chút nào dị tượng xuất hiện. Lập tức, Linh Phong lại làm chúng nó trực tiếp rơi xuống trên thềm đá, đồng dạng là không hề có động tĩnh gì. Thấy tình cảnh này, Linh Phong lập tức không thích phản lo, ánh mắt chớp động hai lần về sau, liền tự mình hướng thềm đá đi đến. Ngay tại hắn hai cái chân cũng bước lên tầng thứ nhất thềm đá thời điểm, một cổ cự lực lại đột nhiên giáng lâm, khiến cho thân hình mảnh đánh cái lão đảo. Cũng may Linh Phong đối với cái này có chỗ đoán trước, lúc này liền vận chuyển pháp lực, ổn định thân hình, không có tại Lạc Hồng bọn người trước mặt xấu mặt. Xem ra cái này trên thềm đá cấm chế cái nhằm vào nhóm chúng ta. Linh Phong đạo hữu, ngươi bây giờ thối lui đến xuống tới. Thanh không ánh mắt ngưng trọng nói, ta thử một chút. Nói, Linh Phong liền chậm rãi hướng về sau bước ra một bước, nhưng không đợi hắn chân phải rơi xuống đất, ngũ sắc linh quang liền xuất hiện ở dưới chân của hắn, mắt thấy là phải ngưng tụ thành quang trận. Linh Phong thấy thế lập tức dừng lại bước chân, tiếp lấy đem chậm rãi thu hồi, mà theo hắn làm như thế, kia ngũ sắc linh quang liền cũng dần dần tiêu tán, rất nhanh liền giống như chưa hề xuất hiện qua, không thấy bóng dáng. Không được, ta một lui lại, liền sẽ bị truyền tống đến địa phương khác. Trải qua phen này thăm dò về sau, tình huống đã rất rõ ràng, bọn hắn hoặc là liền một đường leo về phía trước thềm đá, hoặc là liền bị truyền tống đến một cái không biết địa phương, đi đối mặt không biết cấm chế. Cái này căn bản liền không cần tuyển, cái sau khẳng định là không được. Mà đúng lúc này, một đạo hóa nguyên thú buồn gào âm thanh đột nhiên tại bọn hắn vang lên bên tai, cái gặp một khỏa từ sát khí chỗ ngưng hóa nguyên đầu thú sọ, bị từ trên thân Linh Phong rút ra. Chương 1086, Long Trảo Bảo Châu. Một khi rút ra, cái này sát khí đầu lâu liền bị hút vào Linh Phong dưới chân thềm đá bên trong. Lập tức, chỉ nghe Linh Phong khẽ di một tiếng, liền tán đi bên ngoài thân Linh Quang. Kỳ quái, cấm chế chi lực tiêu tán, giơ lên chân, Linh Phong đã cảm giác không thấy bất kỳ khác thường gì. Ta minh bạch, xem ra tại Tà Long trong tộc phạm sai lầm về sau, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, hoặc là đại lượng chiến công, liền có thể miễn ở bị phạt, nếu không, nên liền sẽ bị truyền tống đến đối ứng trừng trị chi địa. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền suy đoán ra được cái này thềm đá tác dụng. Bọn hắn phạm vào trong đại doanh cấm bay cấm chế, cho nên bị truyền tống đến tận đây. Nếu là có thể bằng vào thực lực đi đến cái này thềm đá, kia tất nhiên là hết thảy dễ nói. Nếu là thực lực không đủ, cũng có thể dùng chiến công đến chống đỡ, cũng chính là một đoàn hóa nguyên thú sát khí. Nói trắng ra là, Tà Long tộc quy tắc chính là cường giả mới có không tuân thủ quy tắc quyền lợi. Nhóm chúng ta trước đây mặc dù cũng giết không ít hóa nguyên thú, nhưng cái này thềm đá nhìn xem đến có gần ngàn tầng. Ngoại trừ Lạc Đại Sư bên ngoài, nhóm chúng ta vẫn là chủ yếu phải dựa vào tự thân thần thông vượt qua. Thanh không gật đầu, đồng ý Lạc Hồng suy đoán, nhưng lập tức liền nhướng mày nói, nếu là không đi cái này thềm đá, rất có thể bị coi là từ bỏ, trực tiếp liền bị truyền tống đến trừng trị chi địa. Nhóm chúng ta mặc dù phạm không phải cái gì lỗi lầm lớn, nhưng đối mặt kia nguyên bản nhằm vào Tà Long trừng phạt, khẳng định cũng tùy tiện tiếp nhận không được lên. Mắt nhìn trên đài cao không cùng thềm đá liên kết biên giới, Minh Hà vẻ mặt nghiêm túc nói, đã chỉ có một con đường có thể đi, vậy liền không có cái gì có thể do dự. Nói đi, Lôi Vân Tử liền thân quấn lôi quang hướng thềm đá đi đến, bước lên tầng thứ nhất về sau, thân hình chỉ là hơi lung lay, liền cất bước nhảy lên tầng thứ hai. Quả nhiên, trên thềm đá cấm chế chi lực là một tầng sau một tầng lớn, chư vị đạo hữu cũng để ý, nhắc nhở Lạc Hồng bốn người một câu về sau, Lôi Vân Tử liền lấy không tính nhanh, nhưng cũng sẽ không chậm đến nhường thềm đá rút ra sát khí tiết tấu, bắt đầu hướng thềm đá đỉnh chóp leo lên. Lạc Hồng bọn người thấy thế, cũng không nhiều do dự, tuần tự cũng bước lên thềm đá, lấy đám người thần thông, phía trước 100 tầng thềm đá cũng không tính là cái gì, vẻn vẹn vận chuyển pháp lực, liền có thể ngạnh kháng đi qua. Đối với Lạc Hồng mà nói, kia liền càng là nhẹ như không có gì, lấy về phần hắn đã tận lực thả chậm bộ pháp, nhưng vẫn là rất nhanh đuổi kịp Lôi Vân Tử, thành trong 5 người trèo lên dai nhanh nhất cái kia. Mà tại 100 tầng về sau, trên thềm đá cấm chế chi lực liền đột nhiên tăng trưởng một đoạn, lập tức liền khiến cho Linh Phong bọn người thi triển lên các loại thủ đoạn, tỉ như Lôi Vân Tử liền lấy ra 3 tấm phù lục dán tại trên thân, khiến cho thân hình một cái liền bành trướng một vòng. Hiển nhiên, kia 3 tấm phù lục là kích thích nhục thân, gia trì lực lượng hỗ trợ linh phù. Chỉ tiếc, loại này linh phù đối bản chính là cao giai thể tu tồn tại cũng không tác dụng, dù sao công pháp luyện thể đã đem cao giai thể tu nhục thân kích thích đến cực hạn, mà Linh Phong ba người thì là hào không ngoài suy đoán, lần nữa thi triển lên thần diệu khu trùng chi thuật, mượn nhờ linh trùng chi lực đến tiếp tục leo lên. Đương nhiên, Lạc Hồng bên này nhưng không có những này loè loẹt, thuần bằng nhục thân chi lực, hắn hiện tại cũng vẫn là vô cùng dễ dàng. Trong nháy mắt, đám người liền đã đi qua một nửa thềm đá, hiện tại ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy một tia sáng theo thềm đá đỉnh chiếu tới, không thể nghi ngờ, đó chính là nơi đây cửa ra vào. Có thể mặc dù đã thắng lợi trong tầm mắt, nhưng Linh Phong bốn người trên mặt vẫn là nửa điểm vui mừng không có, bởi vì bọn hắn hiện tại mỗi hướng lên bước ra một tầng, đều muốn tiêu hao cực lớn lực khí. Đông một tiếng, Lạc Hồng chân trái trùng điệp rơi xuống đất, tính cả tầng này, hắn đã leo qua 700 tầng, nhưng vẫn như cũ không thấy hắn trên thân nổi lên cái gì linh quang. Thấy cảnh này, tại phía dưới đau khổ trèo lên dai bốn người lập tức mặt lộ vẻ dị sắc, vững tin Lạc Hồng chẳng những là tên luyện khí đại sư, vẫn là một tên pháp thể song tu cao giai luyện thể sĩ. Linh Phong bọn hắn sau khi kinh ngạc, thật cũng không lại nhiều chú ý, tiếp tục chuyên tâm cùng trước mặt thềm đá cùng chết bắt đầu. Nhưng Minh Hà giờ phút này lại là sắc mặt cực kỳ khó coi, cái gặp nàng ánh mắt chớp động 2 lần về sau, liền đem kia máu bọ ngựa gọi ra. Lập tức, nàng không nói 2 lời liền thi triển bí thuật tới hợp thể, hóa thành một cái nửa người nửa trùng tồn tại. Bí thuật một thành, Minh Hà thân hình lập tức trở nên nhẹ nhàng, cấp tốc leo về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.